Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 38, chuyện của em, không phải chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghe hắn nhắc tới Tần Cố, trái tim Chỉ Ngôn trở nên căng thẳng. Thiêu cậu nắm chặt điện thoại, nhìn về phía Tần Cố, giả bộ bình tĩnh hỏi ngược lại, giống hả? Giống, Kỳ Phi Dương kích động nói, giống quá đi mất, suýt chút nữa tớ cho rằng người vừa nói chuyện là sếp Tần luôn á, dọa tớ giật cả mình. Nói xong tự mình tiếp lời, tất nhiên, điều đó là không thể nào, bạn cùng phòng của cậu sao có thể là sếp Tần được. Chỉ Ngôn sờ mũi, chột dạ ừ một tiếng, lặng lẽ rời đề tài. Vừa nãy cậu nói, chuyện hôm nay là do bọn họ làm. Đúng, à cái tên Kỷ Nhiệm ấy, vừa nãy cậu ta gửi tin nhắn thừa nhận trong nhóm công ty rồi. Sự chú ý của Kỳ Phi Dương thành công bị rời đi. Cậu ta còn nói, ngày mai sẽ tự mình xin lỗi cậu. Tớ muốn xem cậu ta xin lỗi thế nào, cậu mau vào xem đi, tớ cúp máy trước. Trước khi cúp máy, Kỳ Phi Dương lại cảm thán một câu. Giọng anh bạn cùng phòng của cậu cực giống của sếp Tần luôn. Không phải giống, là chính chủ luôn đấy. Tất nhiên lời này Chỉ Ngôn không nói ra miệng. Cậu nghe theo lời Kỳ Phi Dương nhấn vào nhóm VX của công ty, Kỷ Nhiễm tác thẳng tên cậu trong nhóm, đồng thời còn nhắn một đoạn xin lỗi. Kỷ Nhiễm. Tôi âm thầm bôi nhỏ trợ lý tổng giám đốc Chỉ Ngôn ở công ty, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta. Tại đây tôi muốn nói với anh ta một tiếng, xin lỗi. Ngày mai tôi sẽ tự mình nói xin lỗi với trợ lý Chỉ. Hệt như Kỳ Phi Dương nói, Kỷ Nhiễm quả nhiên thừa nhận trong nhóm công ty. Cùng lúc đó, tin nhắn trong nhóm hóng hớt nhảy ra liên tục. Mọi người không nhắn trong nhóm công ty, chạy hết sang nhóm nhỏ hóng hớt bàn tán. Nhóm chat là cậu ta. Tự dưng thấy chẳng kỳ lạ nữa. Móc lường chấm, người này là ai vậy? Người công ty chúng ta à? Chưa từng nghe nói bao giờ. Móc lường chấm, là tiểu thiếu gia ở bên khoa tâm. Thật hay giả vậy? Móc lường chấm, trợ lý Chỉ có đắc tội cậu ta à? Sao cậu ta lại ngấm ngầm bôi nhọ người ta? Móc lường chấm, chắc là do ghen ăn tức ở ấy mà. Móc lường chấm, có điều, sao cậu ta lại chủ động nhảy ra xin lỗi nhỉ? Tôi không ngờ được luôn á. Chỉ Ngôn cũng đang cảm thấy bất ngờ. Kiểu người mắt cao hơn đầu như Kỷ Nhiễm, sao có thể chủ động xin lỗi cậu được? Trong đầu cậu bỗng bật nhảy ra một suy đoán, vô thức nhìn về phía Tần Cố đầu bên kia phòng khách. Tần Cố đang đứng trước bàn uống nước, bị cậu nhìn, anh quay đầu nhìn sang, đối diện với tầm mắt của cậu. Tần Cố vẻ mặt bình tĩnh hỏi, làm sao vậy, chuyện hôm nay, anh cũng biết à? Chỉ Ngôn thả chậm giọng nói. Lựa chọn hỏi thẳng anh. Là anh giúp em giải quyết. Tần Cố không phủ nhận, chỉ nói với cậu. Về sau dù cho xảy ra chuyện gì, đều phải nhớ lập tức nói cho tôi biết. Được chứ? Giờ Chỉ Ngôn mới rõ, tại sao vừa nãy Tần Cố lại hỏi cậu có chuyện gì muốn nói với anh không? Tần Cố đã sớm biết hết rồi. Anh chỉ đang chờ cậu chủ động nói cho anh biết. Dạ, cậu đáp ứng, mím môi, tiếp đó giải thích. Em chỉ không muốn dùng chuyện nhỏ nhặt này để làm phiền anh. Vừa dứt lời, Tần Cố đứng phía đối diện bất ngờ giơ tay chỉnh lại mái tóc hơi lộn xộn của cậu. Ngón tay thon dài từ đuôi tóc lướt khẽ qua, nhéo nhẹ lên tai cậu một cái. Tần Cố nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, khẽ nhếch môi mỏng, giọng điệu từ tốn. Chuyện của em, không phải chuyện nhỏ. Tài Chỉ Ngôn thoát cái đỏ bừng, thoáng chốc cậu đã vùi đầu không dám nhìn anh. Cậu chỉ thấy nơi mà bàn tay đó lướt qua đều nóng bỏng như lửa đốt, lỗ tai vốn đã mẫn cảm đỏ như sắp nhỏ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính lúc này, bóng dáng cao lớn trước mặt chợt cúi người áp sát về phía cậu, từ từ tới gần, một nụ hôn nhẹ nhàng chậm rãi hạ xuống trán của cậu. Cảnh tượng y hệt trong giấc mơ, đầu óc của Chỉ Ngôn bỗng chốc trở nên trống rỗng, đôi môi ấy nhanh chóng rời khỏi trán cậu, mặt Chỉ Ngôn thì lại đỏ bừng. Cậu bị nụ hôn đột ngột này làm cho sững sờ tại chỗ, nhịp tim đập không theo quy tắc, nảy nhanh liên hồi trong lồng ngực. Cả đầu óc chỉ toàn là nụ hôn vừa nãy. Em, Chỉ Ngôn há miệng, bất giác trở nên cả lăm, giọng nói để lộ sự xấu hổ. Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ trước đây, ngủ ngon, nói xong, cậu không dám ngước mắt, cúi đầu xoay người rời khỏi Tần Cố, hệt như một chú thỏ con hốt hoảng bỏ chạy. Tần Cố nhìn bóng dáng của cậu. Hơi cong môi, nói khẽ một tiếng. Ngủ ngon, thỏ con của anh xấu hổ rồi. Khoa tâm đến khải chú trao đổi học tập đã tới giai đoạn cuối. Hôm sau tới công ty, Trì Ngôn mới biết được lần trao đổi này kết thúc sớm qua miệng các đồng nghiệp. Tất cả nhân viên của Khoa Tâm đều về công ty của họ. Cậu đi pha cà phê cho Tần Cố, vừa lúc nghe được có đồng nghiệp nói chuyện phiếm ở phòng trà. Nghe nói bởi vì chuyện hôm qua đấy, sếp Tần là người trong mắt không dung được hạt cát, chẳng phải cậu ta đáng đời lắm sao, lại dám bôi nhọ trợ lý Trì của chúng ta. Tôi nghe có người nói, không chỉ bởi vì chuyện này đâu, còn bởi vì cậu ta dựa quan hệ để vào Khoa Tâm, e rằng lần này về còn không ở lại được Khoa Tâm ấy chứ. Trợ lý Trì đâu có qua lại gì với cậu ta, sao cậu ta lại đi bôi nhọ trợ lý Trì nhỉ? Chuyện này thì tôi không biết, ai mà hiểu cho được suy nghĩ của mấy kẻ tiểu nhân chứ. Chờ Trì Ngôn đi vào, âm thanh bên trong như bị ấn nút tạm dừng, đột nhiên biến mất tăm. Cậu giả vờ như không nghe thấy, tự nhiên chào hỏi bọn họ, im lặng pha cà phê. Cậu cũng không hiểu tại sao nè, khả năng duy nhất là bởi vì Từ Thu Niên, bởi vì trước đó Từ Thu Niên có tới tìm cậu. Trì Ngôn đưa cà phê vào văn phòng tổng giám đốc, tiện thể để văn kiện trên bàn làm việc luôn. Cả đường cậu đều cúi gầm đầu, không nhìn Tần Cố cái nào, nhưng có thể cảm nhận được Tần Cố đang nhìn cậu. Nụ hôn tối qua như một giấc mơ, hôm qua Trì Ngôn nằm trằn trọc trên giường thật lâu vẫn không ngủ được, cứ luôn nghĩ mãi, rốt cuộc nụ hôn đó có nghĩa là gì? Là an ủi hay là, cậu ta tới xin lỗi em rồi? Giọng Tần Cố bất chợt kéo tâm trí đang bay xa của cậu về. Trì Ngôn lập tức phục hồi tinh thần, vẫn không nhìn anh, trả lời đúng như sự thật. Vẫn chưa ạ? Tần Cố ừ một tiếng, nói cậu đã biết, vẫy tay với cậu. Em đi làm việc đi. Lúc cậu xoay người, anh bất thình lình bổ sung một câu. Đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều gì cơ. Nụ hôn đêm qua ấy hở? Trì Ngôn gật đầu, ra ngoài khẽ khàng đóng cửa văn phòng lại. Lúc sắp đến giờ nghỉ trưa, Kỷ Nhiễm mới tới Khải Trú tìm cậu, nhờ Lễ Tân gọi điện thoại cho cậu, nói mình chờ ở dưới sảnh công ty. Điện thoại là bên Lễ Tân gọi giúp, Trì Ngôn lúc mới đầu không biết là cậu ta, thẳng đến khi ra khỏi thang máy, từ xa nhìn thấy bóng dáng chờ nơi cửa công ty thì mới biết người tìm cậu là Kỷ Nhiễm. Cậu còn tưởng Kỷ Nhiễm sẽ không tới nữa chứ, Trì Ngôn đi thẳng qua, cậu không muốn nhiều lời với Kỷ Nhiễm, cũng không có gì muốn nói với cậu ta. Chỉ muốn nghe xin lỗi xong rồi lập tức trở lại. Kỷ Nhiễm tới một mình, viền mắt ửng đỏ, nhìn qua có vẻ tâm trạng không được tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người từ trong công ty bước ra đều vô thức quan sát bọn họ. Kỷ Nhiễm liếc nhìn bên ngoài, tỏ ý bọn họ đi ra ngoài rồi lại nói. Chỉ Ngôn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Có lời gì thì nói ngay ở đây đi. Rõ ràng cậu ta tới để xin lỗi, không chỉ bảo Chỉ Ngôn xuống dưới. Bây giờ còn muốn cậu đi ra ngoài nói chuyện. Sắc mặt Kỷ Nhiễm thay đổi, chắc là thấy mất mặt, quay ngoắt mặt sang một bên, ánh mắt nhìn qua chỗ khác, một lúc lâu sau mới cúi người về phía cậu. Xin lỗi, tôi không nên bôi nhọ sau lưng anh, cũng không nên chen chân vào tình cảm của hai người, tôi xin lỗi anh. Đã không còn sự đắc ý của trước kia nữa, nghe cậu ta nói xong, Chỉ Ngôn ừ một tiếng, miễn cưỡng xem như chấp nhận. Cậu vừa định quay người rời đi, Kỷ Nhiễm phía sau nói một câu. Tôi và Từ Thu Niên đã chia tay rồi, Chỉ Ngôn khựng lại, không nói chuyện, sau đó đi thẳng một mạch không thèm ngoảnh đầu. Mặc kệ bọn họ thế nào đều không liên quan gì tới cậu cả. Chỉ Ngôn đi vào thang máy, chuyện Kỷ Nhiễm tới xin lỗi cậu đã lan truyền trong nhóm. Cậu chỉ liếc nhìn một cái, sau đó thoát ra, chuyển sang gửi tin nhắn cho Kỳ Phi Dương. Chỉ Ngôn, vừa nãy Kỷ Nhiễm tới xin lỗi rồi. Hình như Kỳ Phi Dương đang bận, qua một lúc mới trả lời. Kỳ Phi Dương, buổi chiều mới tới, cậu ta còn biết xấu hổ nên chọn vào thời gian này à? Kỳ Phi Dương, may mà tớ không ở công ty, chứ không tớ đã tới xem rồi. Nghe hắn nói không ở công ty, Chỉ Ngôn tiện thì hỏi một câu. Chỉ Ngôn, cậu đi đâu vậy? Kỳ Phi Dương, chị Đại bảo tớ ra ngoài làm chút chuyện, bây giờ còn ở trên đường nè. Kỳ Phi Dương gõ xong câu này, liếc mắt nhìn thấy bóng dáng bên cạnh, bèn đứng dậy nhường chỗ. Chỗ ngồi hai bên trên tàu điện ngầm đã ngồi đầy người, hiện tại không phải giờ cao điểm đi làm đi học, chỉ có lác đác vài người đứng. Hắn nhường chỗ cho một dì ăn diện khá mốt, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn, gương mặt trông khá quen như thể từng gặp đâu đó rồi, nhưng lại không nhớ nổi. Chị Nguyệt Hoa cười nói, cảm ơn cậu đẹp trai, hay là ngồi cùng nhau nhé. Kỳ Phi Dương cũng mỉm cười theo, không sao ạ, dì ngồi đi, cháu sắp tới trạm rồi. Vậy thì cảm ơn cháu. Chị Nguyệt Hoa quan sát hắn, tầm mắt lướt qua thẻ nhân viên Kỳ Phi Dương đeo trên cổ, bất giác nhìn lâu hơn. Cháu cũng làm việc ở công ty này à? Bà không tới thành phố thân một mình, là tới cùng với nhóm chị em nhảy quảng trường, muốn cho chị Ngôn một bất ngờ, nên trước khi tới không báo cho cậu. Logo trên thẻ nhân viên này rất quen mắt, chị Nguyệt Hoa nhìn một lúc lâu, mới nhớ ra nó giống hệt Avatar VX của Tần Cố. Cậu đẹp trai trước mắt đây có khả năng làm chung một công ty với Ngôn Ngôn nhà bà. Hả, đúng ạ, Kỳ Phi Dương gật đầu, dì cũng làm ở đây. Chị Nguyệt Hoa vội lắc đầu, dì không làm ở đây, con trai dì cơ. Nó tốt nghiệp đại học thân xong thì phỏng vấn vào công ty này luôn. Bây giờ đang đi làm ở đây, mấy tháng gần đây vừa được thăng chức. Chị Nguyệt Hoa thích nói chuyện với người khác, Kỳ Phi Dương lại là tên gặp ai cũng thân quen. Hai người cứ vậy bắt đầu trò chuyện với nhau. Trùng hợp vậy ạ, cháu cũng tốt nghiệp ở đại học thân. Kỳ Phi Dương tiếp lời, cháu tốt nghiệp năm ngoái, cậu ấy thì sao ạ? Chị Nguyệt Hoa nghe xong, hai mắt sáng ngời. Nó cũng vậy, nói tới con trai nhà mình, trên mặt chị Nguyệt Hoa tràn đầy ý cười. Nó vừa mới kết hôn không lâu, dì và mấy chị em tới thành phố thân chơi, vừa lúc tới thăm nó. Kỳ Phi Dương gật đầu à một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cần cháu liên hệ với cậu ấy giúp không ạ? Có điều lát nữa cháu có việc, làm xong mới về công ty. Chị Nguyệt Hoa vội nói không cần. Nó không biết gì tới. Kỳ Phi Dương lập tức hiểu ra. Dì muốn cho cậu ấy một bất ngờ. Ây, đúng. Chị Nguyệt Hoa cong môi. Lần trước có gửi đồ cho nó. Dì biết chúng nó sống ở đâu. Hai đứa nó đều đang đi làm. Bây giờ chắc đang bận lắm. Dì không đi quấy rầy chúng nó đâu. Kỳ Phi Dương nói được ạ. Thuận miệng hỏi một câu. Cậu ấy họ gì? Không chừng cháu quen đó. Chị Nguyệt Hoa nói. Con trai dì họ chị. Thủy ba nét. Ghép với một chữ giã, công ty các cháu nhiều người, chắc họ này rất thường gặp, họ Chỉ Chi kết hợp chữ Thủy ba nét xuôi và chữ giã IE, tốt nghiệp cùng năm với hắn, làm chung một công ty, mấy tháng gần đây vừa mới được thăng chức, họ Chỉ. Hình như trùng khớp quá thì phải, Kỳ Phi Dương sững sờ, có chút không dám tin, sau đó hắn bật thốt lên. Cậu ấy, tên Chỉ Ngôn, cách Trương.